Vô Lại Kim Tiên, chương 25, Tinh Linh Nữ Vương, góc truyện audio.com. Gia Đức Tây nhìn thấy lĩnh chủ đại nhân của mình, da thịt trên mặt co lại, như quả đổi là hắn, loại việc tốt trời ban xuống thế này cao hứng còn không kịp. Sao còn cự tuyệt, bất quá nhìn ý tứ của lĩnh chủ đại nhân, tựa hồ giận dữ phi thường, Lâm Phong là nổi nóng phi thường, cô gái cũng có nguyên tắc chứ. Hắn là muốn cua tinh linh nữ vương này, nhưng còn chưa đợi hắn ta hành động thì đã bị người ta câu ngã ra. Hơn nữa còn rõ ràng còn mang theo uy hiếp, trong lòng có thể kép hứng mới là quái sự. Lâm Phong phát cáu la, nàng nghĩ cho kỹ, ta sẽ lấy lại Nguyệt Chi quyền trượng cho bọn nàng. Nàng giải khai vạn độc huyết chú cho Toa Lị Na, như vật chúng ta hai bên đều không nợ nần gì, còn như các chuyện khác không nằm trong đấy. Chúng ta để riêng ra bàn sau, ta không thích bị người uy hiếp, Đái Lệ Ti ngây ngẩn hỏi, ta không phải muốn uy hiếp ngươi à, ta chỉ là muốn để ngươi làm phò mã của ta thôi. Ngươi không nguyện ý sao? Lâm Phong cùng Gia Đức Tây nhìn mặt nhau, thấy qua nữ nhân đã nhiều, thiên chân thuần khiết như vậy mới là lần đầu gặp, nếu không phải con bé này trí lực có vấn đề, trong lòng không kềm được dâng lên một cỗ cảm giác dị dạng. Cô mỹ nữ dễ dàng, cô tinh linh mỹ nữ càng là đưa tay là có tiện nghi mà không chiếm là đầu ngốc, có mỹ nữ mà không cần là thằng đần, Lâm Phong đương nhiên không phải đồ đần, nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý, Lâm Phong rất tò mò hỏi. Vì sao muốn ta làm phò mã của nàng, Đái Lệ Ti thấy hắn đáp ứng, trong con mắt to xinh đẹp lóe lên một tia tiểu ý cẩu quái. Cao hứng trả lời, bởi vì ta thích ngươi a, ta còn chưa có từng đi ra bên ngoài. Sau này ngươi làm phò mã của ta, có thể ở lại trong vương cung cùng ta chơi đùa, giảng cho ta cố sự bên ngoài. Ta thực sự rất muốn biết bên ngoài là hình dạng gì. Trời, bị lửa rồi, Lâm Phong thổ huyết, trong mắt tiểu nữ này lóe lên quang mang thích ý chút kế mưu đó có thể qua được mắt hắn. Thấy được tiểu nữ này trí lực rất là tốt, một điểm vấn đề đều không có. Suy nghĩ cũng ra, có thể đảm đương làm tinh linh nữ vương nào có thể là loại dễ bị lừa. Lần này thực sự là lật thuyền trong cống rãnh, công phu diễn kịch của nàng không tệ. Lâm Phong trừng mắt nhìn Đái Lệ Ti, lạnh lẽo nói điều kiện của nàng đi. Gia Đức Tây trong lòng nghĩ thầm. Đại sự không tốt, nhà cửa phải lật, lĩnh chủ đại nhân phải tấn công mạnh mẽ. Đái Lệ Ti cong cái miệng nhỏ. Ngươi rất xấu, Lâm Phong nghẹn cả nửa ngày. Ngây ra không nói ra lời. Gia Đức Tây trong lòng vui vẻ trực cười. Thấy lĩnh chủ đại nhân ăn móng cơ hội thực sự không gặp nhiều. Lâm Phong trừng mắt nhìn tiểu nữ trông thiên chân khả ái này. Cứ thế nâng không lên nửa điểm tí khí. Lại trước đây Gia Đức Tây đã ba lần nhắc nhở hắn. Những tinh linh này rất cao ngạo, thiên vạn không thể dùng sức, nói không phải hiện tại Toa Lị Na mạng đang trong một sớm mộ chiều. Dựa theo tính của hắn sớm đã nhảy lên dùng vũ lực giải quyết rồi. Đái Lệ Ti đắc ý nói, ngài Lị Thiến Tiên Hiền nói ngươi rất lợi hại, ta lừa không được ngươi, ta là không tin, hiện tại ngươi đã biết lợi hại của ta rồi chứ. Ngươi nghiêu bê, Lâm Phong dựng ngón tay cái xuống, phải nuốt lấy khẩu ác khí này. Rất nghiêm túc hỏi, đây có phải là điều kiện nàng giải trừ vạn độc huyết chú cho Toa Lị Na không? Đái Lệ Ti chớp chớp con mắt to, nghiêng đầu suy nghĩ nói. Chỉ cần ngươi lấy lại vạn độc huyết chú cho ta, ta sẽ giải trừ vạn độc huyết chú cho cô nương đó. Đây không tính là điều kiện, chẳng lẽ ngươi không muốn làm phò mã của ta sao? Nói xong còn tội nghiệp nhìn Lâm Phong, hứ hứ, Lâm Phong trong mũi hứ hứ hai tiếng, cuối cùng cũng có điểm minh bạch, ngài Lị Thiến thực sự biến chân chính thực lực của hắn. Hiện tại tinh linh nhất tộc suy tàn, ngài Lị Thiến phải lấy tộc nhân mà nghĩ, lôi kéo một minh hữu cường đại cũng nói qua được, khó trách tiểu nữ này muốn mình làm phò mã của ả, vốn dĩ là trường quan hệ thông gia chính trị. Vì sao muốn ta làm phò mã của nàng? Lâm Phong cau mày hỏi. Không phải là ngài Lị Thiến khiến nàng làm thế chứ? Hoa, ngươi thế nào biết được chứ? Đái Lệ Ti giống như mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi nhảy lên. Lâm Phong hứ lên một tiếng, trong lòng vui vẻ lại, nhìn lại tất cả đều là ngài Lị Thiến tiểu nữ nhân đó làm quỷ. Tiểu nữ này cũng chỉ là có chút điểm khôn vặt mà thôi. Căn bản không rõ cái gì kêu là hôn nhân chính trị. Cũng may mà tiểu nữ này chỉ là một chút hiếu thắng. Nếu không hắn cũng phải thực sự xem xét qua là nên đáp ứng loại hôn nhân chính trị này hay không. Ta đáp ứng, Lâm Phong nói, như quả nói không có việc gì ta hiện tại bắt đầu đi tới Khắc Lạp Duy Phu Sơn. Tốt à, ta cùng các người đi chung. Đái Lệ Ti Xun Xoe muốn thử nói, ta là thể ma pháp miễn dịch, còn có chủng tộc dị năng nguyệt thần ái Lệ Ti Á vĩ đại ban cho ta. Chấm chấm, ma pháp phản kích, khẳng định có thể giúp đỡ các người. Các trưởng lão đó của nàng dám để nàng đi mạo hiểm sao? Lâm Phong hỏi lại, Đái Lệ Ti giơ cao nắm tay nhỏ nói, ta là nữ vương, ta nói là được, nói xong còn hai tay chống nạnh. Rất oai vệ nói, ngươi nhỏ thế này, sau này ngươi phải nghe lời ta, nếu không coi chừng ta sẽ đánh ngươi. Nàng, quai hàm Lâm Phong nhanh chóng rơi lên đất, quay đầu nhìn ra đất tây. Lão già này cũng là dương mắt đờ đần, rất hứng thú quan sát vẻ mặt oai vệ của Đái Lệ Ti hỏi. Nàng dùng gì đánh ta chứ? Muồn tại ện tr Đái Lệ Ti dương cao đầu quyền. Đắc ý nói, bằng cái này. Không tin ngươi dùng ma pháp công kích ta thử xem, cái đó ta phải thử coi. Lâm Phong vươn tay chộp một cái, ngăn cách cái bàn với Đái Lệ Ti lăng không chộp lấy. Ngang qua trên đùi vỗ mạnh ba cái trên mông nàng ta. Cười ha hả nói, thế nào, ma pháp miễn dịch cùng ma pháp phản kích của nàng sao rồi? Ngươi dở trò, Đái Lệ Ti oa một tiếng khóc lên, ngươi dùng không phải là ma pháp. Ngươi dùng là yêu pháp, ta dở trò, Lâm Phong trong trực lầm bầm, làm nữ vương lâu tự nhiên có thể nuôi thành một giác ngô cao cao tại thượng. Tiểu đệ tử, con đĩ nhỏ, này thực sự không có nửa điểm tiềm chất làm nương tử. Xem ra sau này phải để Khải Lâm Na bình thường chăm sóc dạy bảo nàng ta một lượt. Phải làm Đái Lệ Ti bình tĩnh lại, đừng khóc, nhanh chóng đi chuẩn bị, tốt nhất nàng nên thay đổi trang phục. Chúng ta là đi giết người phóng hỏa, không phải đi tham quan du lịch đâu. Đái Lệ Ti lập tức hết khóc thành cười, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, duỗi bàn tay trắng nõn niết lấy má Lâm Phong đắc ý nói. Có thể cho ngươi biết lợi hại của ta, nói xong chạy nhảy ra ngoài, thái dương của ta nàng ta cái xiên. Lâm Phong xoa mặt, nghiến răng nghiến lợi một trận, trong lòng quả thật sầu muộn đến cực điểm. Mùi vị luôn bị người xem như tiểu hài tử đích xác không thể nào dễ chịu được. Hắn thực sự chân chính là thanh niên nhân A, ra đức tây nhịn cười. Trên mặt co rút, trong lòng quả thật vui ghê gớm. Khắp Lạp Duy Phu Sơn ở Khải Tư đặc thú nhân vương quốc cùng thần vũ đế quốc là nơi kết giao. Từ Lạc Nhật Triều Trạch đến Khắp Lạp Duy Phu Sơn đủ vài dặm lộ trình. Tính là Hoàng Kim Cự Long cấp 6. Cũng cần 2 ngày 1 đêm mới có thể bay đến. Lâm Phong cùng ra đức tây mang theo Đái Lệ Ti. Mấy trưởng lão của Nguyệt Tinh Linh lại nhảy không ngừng. Kha La Đa Long ngâm một tiếng cao vút. Lo khai tinh linh chi đô. Còn như bọn tinh linh trưởng đều đã thành tinh đó vì sao có thể yên tâm để Đái Lệ Ti theo hắn cùng đi. Lâm Phong không thích nghĩ đến. Không ngoài là ngài Lị Thiến tiểu nữ nhân đó phía sau gây chuyện. Có gì phỏng đoán chứ? Đái Lệ Ti còn là lần đầu rời khỏi tinh linh chi đô. Tâm tình tốt đến khủng khiếp, tiểu nữ này hôm nay đổi cả người váy áo dài pháp sư màu trắng. Lộ rõ thanh thuần khả ái, lấy ra một đoàn cung màu xanh đen không ngừng hướng về Lâm Phong khoe khoang trang bị ma pháp cực phẩm của nàng. Đây thực sự là thần khí nguyệt thần ái Lệ Ti Á vĩ đại ban cho chúng ta. Chấm chấm, Việt thần chi nộ, bên trên có phụ trợ ma pháp phong hệ Nguyệt thần ái Lệ Ti Á đích tay gia trì. Tầm bắn 1.500 mét, có thể xuyên thấu bất luận áo giáp ma pháp gì. Thế nào, đủ lợi hại không? Lợi hại đủ làm cặn bà. Lâm Phong cũng cảm giác được nguyên tố ba động cường đại trên đó. Từ trong tay Đái Lệ Ti tiếp lấy đoạn cung trên có khảm khá nhiều khối bảo thạch đó. Tỉ mỉ quan sát mấy cái, bên trên có ma pháp triện văn huyền bí hắn từ hồi nào chưa từng thấy qua. Nghĩ là văn tự tinh linh thượng cổ, xạ trình có thể đạt được 1.500 mét, cũng đích xác tính là thần khí cực phẩm. Bất quá, có thể xuyên thấu áo giáp ma pháp có điểm mơ hồ. Lâm Phong nhìn khuôn mặt đắc ý của Đái Lệ Ti, hỏi, biệt thần chi nộ này có ma pháp tiễn chuyên dụng không? Gia Đức Tây tiếp trả lời, thuộc hạ từng thấy qua ngài Lị Thiến sử dụng qua nguyệt thần chi nộ này. Đích xác là dùng ma pháp tiễn đặc chế, phối hợp với trọng lực công kích thuật nguyệt thần đích thân gia trì. Có thể kích xuyên bất luận áo giáp ma pháp gì ngoại trừ thần khí. Đái Lệ Ti đắc ý nói, nguyệt tinh linh nhất tộc chúng ta có 2 món thần khí. Một món là nguyệt chi quyền trượng, bị bọn ám tinh linh đó cướp đi. Còn có một món là nguyệt thần chi nộ, bùi nhĩ gia hà chiến dịch 5.000 năm trước. Nguyệt thần chi nộ còn bắn giết qua một vị pháp sư thánh cấp của nhân loại các người. Quên nói cho các người biết, ta thực sự là một vị thần xạ thủ. Lợi hại chưa? Lợi hại, Lâm Phong lia lịa gật đầu. Quên nói cho nàng biết, ta cũng là một thần xạ thủ. Lâm Phong biết bùi nhĩ gia hà chiến dịch, sau chúng thần đại chiến tinh linh đế quốc nguyên khí đại thương. Bắt đầu đi tới hướng suy vong, cuối cùng 5.000 năm sau kết thúc lịch sử huy hoàng của bọn họ. Chủng tộc liên quân lấy nhân loại làm chủ lật nhào tinh linh đế quốc một độ huy hoàng. Trong các chiến dịch đó nổi danh nhất là bùi nhĩ gia hà chiến dịch. Lần đó tinh linh đế quốc một trận toàn quân bị diệt. Chỉ có một số ít bộ lạc triệt hồi vào trong rừng rậm. Nhưng cũng trận chiến đó, liên quân lấy nhân loại làm chủ cũng là thương vong tàn trọng. Tinh linh nữ vương đương thời của nguyệt tinh linh nhất tộc từng dùng nguyệt thần chi nộ tập kích bắn chết một pháp sư thánh cấp của nhân loại. Ngăn cản truy kích của liên quân, mới để nguyệt tinh linh nhất tộc thành công triệt hồi vào trong lạc nhật đại triều trạch. Đại Lệ Ti ngạc nhiên hỏi. Chỉ có tinh linh chúng ta cùng Dực Phong tộc là thần xạ thủ trời sinh. Nhân loại các người khi nào cũng thành thần xạ thủ chứ? Lâm Phong cười xấu xa nói. Nam nhân chúng ta đều là thần xạ thủ. Chẳng lẽ nàng không biết sao? Gia Đức Tây ngẩn ra. Tiếp đó ôm bụng cười lăn lên. Đái Lệ Ti còn là một thiếu nữ thanh thuần. Lại thêm chưa từng ly khai qua tinh linh chi đô. Chưa tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Thuần khiết giống như tờ giấy trắng, tính có chút khôn vặt, làm sao có đủ khả năng nghe ra ý tư thâm ảo trong lời tiểu sắc lang. Không tin nói, ngươi bắn một tiễn cho ta xem coi. Nói xong còn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây ma pháp tiễn đưa cho Lâm Phong. Không dùng của nàng, ta tự mình có tiễn. Lâm Phong vẻ tươi cười càng nồng, da thịt trên mặt đều nhanh chóng co lại. Gia Đức Tây nước mắt đều chảy ra, bịt má quay đầu qua phía khác, Đái Lệ Ti không hiểu được, hung hãn chừng mắt liếc nhìn Gia Đức Tây, hướng về Lâm Phong nói, Việt thần chi nộ chỉ có thể dùng ma pháp tiễn tinh linh chúng ta chế tạo. Tên của ngươi không được, còn dùng của ta thì được, nếu không bắn chúng ngươi lại phải dở trò, có thể bắn chúng, có thể bắn chúng, không cần dùng tiễn của nàng. Lâm Phong ôm lấy bụng. Mới nhịn được không bị kích thích phải phá lên cười. Đái Lệ Ti nghi hoặc nói. Các ngươi sao thế? Vì sao phải cười? Ngươi được thì bắn một tên cho ta xem coi. Chỉ vào một con ưng chọc ngoài vài trăm mét nói. Hãy bắn con ưng đó. Tên của ta không phải dùng bắn ưng. Cái đó để bắn gì chứ? Đái Lệ Ti khờ khạo hỏi. Bắn dùng để bắn nàng đấy. Lâm Phong trung quy cũng không nhịn được ôm bụng cười lăn. Gia Đức Tây cũng ôm bụng thở hổn hển, ngay cả sắc long chở mọi người phi hành cũng run rẩy một trận. Người Đái Lệ Ti cuối cùng cũng phản ứng, mới biết được bị tiểu lưu manh đùa bỡn, nước mắt đầm đìa trừng mắt nhìn Lâm Phong mắng. Ngươi là đồ tồi, Lâm Phong kỳ quái nói. Ta thế nào là đồ tồi chứ? Nàng là nương tử của ta. Trong lời ta nói nào có gì không đúng chứ? Ngươi khi phụ ta. Đái Lệ Ti trừng mắt hạnh oán hận trả lời. Được lắm, đùa giỡn mà thôi. Lâm Phong giúp nàng ta lau nước mắt. cười ha hả nói, là nàng muốn để ta làm phò mã cho nàng. Cái đó nàng nói xem tên của ta không phải dùng bắn nàng hay sao? Ngươi hạ lưu, Đái Lệ Ti xấu hổ mặt đỏ hồng, không vui xì tiểu sắc lang một cái. Ra Đức Tây thì trong lòng hung ác đem tên nhóc dám túi không có phong độ này so với cái ngón giữa. Cách chương.